Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 968, chương 969, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Tử Đế Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình cùng Tả Thần Tướng ngồi đối diện nhau. Rượu ngon món ngon, tiên nhạc mịt mờ, trò chuyện vui vẻ. Tần Đình cảm khái nói. Bản điện đi tuần nhiều năm, còn nhờ vào Tả Thần Tướng đem Thần Đình quản lý giếng giếng có lý. Này mới khiến bản điện không có nỗi lo về sau a. Tả Thần Tướng nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, đứng dậy bái nói. Cái này chính là lão thần bản phận, điện hạ nói quá lời. Tần Đình nhìn qua Tả Thần Tướng như thế kính cẩn cẩn thận bộ dáng, không khỏi ung dung cười một tiếng. Tả Thần Tướng chấp trưởng Thần Đình trăm vạn năm, môn sinh cố lại nhiều vô số kể, tích uy rất nặng, đối với người khác trước mặt đều là uy nghiêm túc mục bộ dạng. Năm đó Tần Đình mời Tả Thần Tướng rời núi đối phó Hữu Thần Tướng thời điểm, Tả Thần Tướng cũng là một mặt thế ngoại cao nhân bộ dáng. Mặc dù đối Tần Đình cũng coi như cung kính, nhưng là trong nội tâm nhưng không có cái gì tâm mang sợ hãi. Nhưng là hiện tại Tả Thần Tướng đối mặt hắn lại là xem chừng kính cẩn đến cực điểm. Tựa hồ là sợ mạo phạm hắn. Bất quá Tần Đình cũng là có thể suy đoán ra Tả Thần Tướng ý nghĩ. Tần Đình không khỏi lắc đầu, đứng dậy đem Tả Thần Tướng đỡ dậy, nhẹ giọng cười nói, Tả Thần Tướng cớ gì khách khí như thế? Người ta chính là quen biết cũ, không cần đa lễ như vậy. Tả Thần Tướng bị Tần Đình đỡ dậy, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, cười nói, trên người điện hạ đế uy càng phát ra thâm hậu, cơ hồ cùng bệ hạ không khác. Lão thần mặc dù có chút tư lịch, nhưng là đối mặt điện hạ cũng cảm giác tại đối mặt bệ hạ, không tự chủ liền sợ hãi bắt đầu đấy. Tần Đình nghe vậy, cười ha ha. Tả Thần Tướng trên mặt cũng là mang theo vẻ cung kính, nhưng trong lòng thì có chút cảm khái một tiếng. Hắn chấp trưởng Thần Đình trăm vạn năm, như thế nào cái gì a dua nịnh hót nịnh thần. Hắn nói cũng tịnh không phải hoàn toàn là lấy lòng nịnh nọt. Tần Đình bây giờ uy nghiêm càng phát ra thâm hậu. Năm đó hắn mới bước lên đế tử đại vị thời điểm trên thân chỉ là mang theo một tia đế uy. Nhưng là hiện ở trên người hắn đế uy lại là cực kỳ nồng đậm, để cho người ta không tự chủ liền sinh lòng kính sợ thần phục chi ý. Như thế là tại trực diện một tôn đại đế, mà lại mặc dù tin tức đã là truyền tới rất lâu, nhưng là mỗi một lần Tả Thần Tướng nghĩ đến Tần Đình đã là tu thành thần tôn vẫn như cũ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính hắn chính là thần tôn, đương nhiên là biết rõ tu thành thần tôn cần lớn cỡ nào cơ duyên. Tu thành thần tôn cần không chỉ là thiên phú và tài nguyên, thậm chí cũng không chỉ là cần cơ duyên, mà là cần thời gian tích lũy. Tại thần giới lịch sử bên trong, trăm vạn năm tu thành thần tôn cũng đã là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Ba vạn năm tu thành thần tôn, thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Dựa theo Tần Đình khủng bố như thế tu hành tốc độ, vị này tử vi đế tử tương lai thành tựu tuyệt đối không chỉ dừng bước thần quân, mà là có thể đạt tới trong truyền thuyết hoàng cảnh. Đây cũng là Tả Thần Tướng đối Tần Đình sinh ra lòng kính sợ một lớn nguyên nhân. Quân thần hai người lại là đàm tiếu vài câu. Tả Thần Tướng lúc này mới nhẹ giọng hỏi, điện hạ du lịch chư đạo thế giới, lại không biết vì sao vội vàng trở về thần giới. Trong lòng của hắn đích thật là hơi nghi hoặc một chút. Du lịch còn lại đạo thống thế giới là không ít tu hành đến bình cảnh thần linh biết làm sự tình. Nói như vậy du lịch chư đạo chí ít cũng cần vài vạn năm thời gian. Nhưng là Tần Đình lại ngắn ngủi không đến trăm năm liền trở về thần giới. Thật sự là có chút không giống bình thường. Tần Đình thản nhiên nói. Ta du lịch yêu giới thời điểm, chợt nhớ tới một người. Ồ, Tả Thần Tướng không khỏi hỏi. Không biết rõ điện hạ nhớ tới ai. Tần Đình nói. Chợt nhớ tới ta vị kia tứ sư huynh. Tiêu Cửu Tư, Tả Thần Tướng trong lòng nghi hoặc càng tăng lên. Tiêu Cửu Tư trong mắt hắn bất quá là một cái chỉ có thần đế đệ tử tên tuổi tán tu thôi. Tại Thần Đình không có chút nào tồn tại cảm, Tiêu Cửu Tư duy nhất đưa tới oanh động liền hắn chết, thẳng tiếp dẫn lên quét sạch thần giới hạo kiếp. Bất quá tả thần tướng vẫn như cũ là thở dài. Tiêu Thiên Bá thụ đạo trích làm hại. Tráng niên mất sớm. Thật sự là làm cho người tiếc hận. Bất quá chư cực kỳ đã bêu đầu. Tiêu Thiên Bá trên trời có linh thiêng. Cũng nên nhắm mắt. Tần Đình hư lạnh một tiếng nói. Ta cùng tứ sư huynh tình như thủ túc. Những người kia thật sự là đáng chết. Bất quá mặc dù đầu đảng tội ác cúi đầu. Nhưng là còn có cá lọt lưới. Lòng ta khó yên. Tả thần tướng trong lòng run lên. Khó nói Tần Đình còn muốn nhấc lên một cái khác trận đại thanh tẩy. Thế nhưng là thần giới như thế đã đều là tại Tần Đình trong khống chế. Thật sự là không cần thiết lại nhấc lên một trận hạo kiếp. Hắn vội nói. Điện hạ lời ấy ý gì? Tần Đình thản nhiên nói. Năm đó tứ sư huynh vẫn lạc chi địa có linh tộc khí tức. Mặc dù hung phạm là chân vũ thần cung bọn người. Nhưng là linh tộc tất nhiên cũng là tham dự việc này. Tả thần tướng nhíu mày. Trong lòng không hiểu. Năm đó sự kiện kia mặc dù có linh tộc xuất thủ khí tức. Nhưng là thần giới trên dưới đều là biết rõ đây bất quá là chướng nhãn pháp. Là chính huyền thần chủ bọn người giá họa thủ đoạn. Cho nên cũng không có đi gây sự với linh tộc. Bất quá nói cứng linh tộc tham dự việc này. Cũng là nói thông. Dù sao linh tộc thần thông chỉ có linh tộc mới có thể khiến ra. Hiện tại đã có linh tộc xuất thủ khí tức vết tích. Bất luận là cái nào linh tộc cường giả là tự nguyện vẫn là bị bức. Trung quy vẫn là xuất thủ. Mà tả thần tướng trong lòng chợt nhớ tới một câu. Muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.